Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 92, trái tay chính là một kích. Bạo lá gan chương 7, càng cầu nguyệt phiếu 4.500, MU cầu thủ rất bình thường phấn chấn. Bọn hắn cái này mùa giải lần thứ nhất, cảm thấy huấn luyện viên trưởng Moy đáng tin cậy. Huấn luyện viên trưởng nói Dortmund sẽ khinh địch, bọn hắn có cơ hội. Quả là thế, lợi hại, cái này khiến MU cầu thủ thấy được hy vọng. Bọn hắn đối với huấn luyện viên trưởng đường biên truyền bên trong chiến thuật cũng khó được có lòng tin, Welbeck hướng phía đồng đội hô, dẫn bóng, chúng ta muốn lật bàn. Ống kính cũng cho bên sân đội khách huấn luyện viên tịch đặc tà. Moy mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, đầu lông mày xuân ý giạt rào. Vẻn vẹn sau 5 phút, MU đội trải qua mấy lần truyền lại, bóng đá đến Rooney dưới chân. Lần này, Rooney bị Pizek một mực dán sát vào. Hắn lựa chọn đem bóng đá truyền về. Sau đó, bóng đá lại được đưa đến bên phải đường Nani dưới chân. Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá dẫn bóng về sau, dọc theo đường biên tiến lên, Smelzer đi lên phòng thủ Nani, Nani một cái xinh đẹp đập cầu, nửa cái thân vị đi qua, trong cấm khu, Fellini cùng Welbeck đều phía trước chen vào, tầm mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm đường biên Nani, liền đợi đến chuyền bóng tới, nhưng là, bọn hắn trơ mắt nhìn lúc đầu đã cơ hồ qua rơi mất Smelzer Nani. Vậy mà nửa quay người, lại đem bóng đá kéo về. Sau đó, mũi chân hắn đâm một cái, ý đồ đem bóng đá từ Smelzer hai chân ở giữa đâm quá khứ. Đồng thời hắn thân thể của mình hướng một bên lệch ra. Khởi động, chuẩn bị người cầu xuyên háng phân qua về sau. Bên trong cắt tới một cước sút gôn. Nani, Lineker hô, sau đó một giây sau. Hắn đại diêu kỳ đầu, quả nhiên vẫn là cái kia Nani. Nani người đi qua, cầu cũng không đến. Smelzer cứ việc có chút chật vật, nhưng là hai chân kẹp lấy, đem bóng đá ngăn cản. Sau đó, hắn nghiêng thân thể, đem bóng đá đá cho đi qua tiếp ứng Seven Bender. Bender không có trì hoãn, trực tiếp đem bóng đá truyền cho Roy. Roy hướng phía trước dẫn bóng. Phản kích, Dortmund phản kích, Fletcher vội vàng đi lên chặn đường. Nhưng là, Roy xinh đẹp đem bóng đá một đập, bóng đá đến Sahin dưới chân. Theo sát lấy, Sahin ở giữa sân đột nhiên đưa ra một cước chuyền bóng. Một cước khoảng cách dài chuyền bóng. Bóng đá từ không trung trực tiếp xuyên qua quy mô để lên nội địa chống trải MU đội phòng tuyến. Ngay tại mọi người đem ánh mắt theo kính quay đầu sang chỗ khác thời điểm, chỉ thấy một đường thân ảnh màu vàng, hắn cao tốc chen vào, là Giang, nhìn trên đài Dortmund fan bóng đá hoan hô, bọn hắn từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, la lên Giang thần hy danh tự, tại đội bóng cần phải có người đứng ra làm ra đáp lại thời điểm. Giang thần hy để bọn hắn thấy được hy vọng. Cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá rất ít để bọn hắn thất vọng. Giang thần hy đuổi kịp bóng đá. Hắn cùng Vidic quấn quýt lấy nhau. Bóng đá hạ lạc, Giang thần hy gánh vác Vidic. Đồng thời cái mông một vểnh lên. Cái này khiến Vidic theo bản năng lui lại nửa bước. Chính là cái này cơ hội. Giang thần hy bộ ngực ngừng cầu về sau. Đem bóng đá khống chế tại dưới chân. Giang thần hy cầm tới bóng đá, nhưng là, tại Vidic bước giành lại, lần này ngừng cầu cũng đem cầu ngừng chết rồi. Hạ Uy lo lắng nói, hai người do dự, Vidic phòng thủ không tệ, hắn ngăn trở Dortmund phản kích tốc độ. Lineker vì Vidic điểm tán, ngay lúc này, ống kính biến hóa, mọi người liền thấy bóng đá xuất hiện ở Vidic sau lưng. Mà một người mặc Dortmund màu vàng quần áo chơi bóng thân ảnh cũng vọt lên. Xinh đẹp, Trương Lỗ Hô nói, là Giang thần hy, hắn đem bóng đá truyền ra ngoài. Đúng vậy, xinh đẹp truyền bóng,

tiếng họng hô. Hắn tại ghế trực tiếp đứng lên, vung tay hô to, bóng tốt, Giang chuyền bóng, Aubameyang xen kẽ đúng chỗ. Smalling không thể ngăn cản Aubameyang sút gôn. De Gea mặc dù đụng phải bóng đá, nhưng là vẫn là không cách nào ngăn cản bóng đá tiến lưới. Xinh đẹp, một so với một, Dortmund San đều tỷ số điểm số. Thở ra một hơi về sau, Erik Langer tiếp tục nói, Aubameyang dẫn bóng rất bình thường đặc sắc, nhưng là hắn muốn cảm tạ hắn cộng tác Giang. Giang chuyền bóng thật sự là xinh đẹp. Hắn là thế nào truyền ra quả cầu này? Đây là tất cả mọi người trong lòng hoang mang. Sau đó, dẫn bóng chiếu lại để trước máy truyền hình fan bóng đá tìm được đáp án. Giang Thần Hy cùng Vidic kéo lôi kéo cùng nhau. Vidic từ phía sau muốn trộm cầu. Hắn đá phải bóng đá. Bóng đá thoáng nhảy dựng lên. Mà Giang Thần Hy lập tức rời chuyển động thân thể tạp vị. Ngăn cản Vidic tiến một bước động tác. Cùng lúc đó, Vidic trộm cầu lần này. Thân thể di động, dẫn đến hắn cửa nhỏ mở rộng. Giang Thần Hy nhấc lên chân phải. Gót chân đem bóng đá hướng xuống hậu phương một đập. Bóng đá xinh đẹp từ Vidic cửa nhỏ lăn tới. Sau đó, mọi người liền thấy Aubameyang phi thường nhạy bén trước chen vào đúng chỗ. Đồng thời thành công sút gôn đắc thủ. Thật sự là xinh đẹp. Erik Langer tán thưởng nói. Giang tại Vidic áp bách dưới. Dùng dạng này tràn ngập sức tưởng tượng phương thức hoàn thành một lần trợ công. Cái này dẫn bóng, lần này truyền bóng là điểm sáng. Đương nhiên, Aubameyang sút gôn đồng dạng xinh đẹp. Xinh đẹp trợ công, Giang gót chân truyền bóng thật sự là một loại hưởng thụ. Aubameyang dẫn bóng, nhưng là, ta vẫn còn muốn khen một chút Giang. Gót chân truyền bóng lần này, phi thường thông minh, vì đích cũng không nghĩ ra Giang vậy mà dùng phương thức như vậy hoàn thành trợ công. Sướng ngôn viên đều tại tán dương Dortmund cái này dẫn bóng. Mặc dù bọn hắn cũng tán dương dẫn bóng Aubameyang, nhưng là càng nhiều tán dương đưa cho Giang Thần Hy. Đây cũng không phải là thiên vị, chủ nếu là bởi vì lần này quá đẹp. Ngoài ra, nhìn thấy Giang Thần Hy dẫn bóng mọi người đã thành thói quen. Nhưng là, giống là như vậy tràn ngập nghệ thuật cảm giác trợ công. Giang Thần Hy trên thân thế nhưng là rất bình thường hiếm thấy. Chính là bởi vì rất ít gặp, mới có thể càng để cho người tán thưởng. Đặc biệt là tại Vidic nghiêm mật chằm chằm phòng bị. Hoàn thành dạng này truyền bóng, liền càng để cho người tán thưởng. Dortmund cầu thủ tại hưng phấn chúc mừng dẫn bóng. Bọn hắn chạy hướng về phía Giang Thần Hy, đem hắn vây quanh, reo hò chúc mừng. Aubameyang hơi có chút thất lạc, dẫn bóng chính là hắn a. Vì lông đồng đội trước tiên đều nhào về phía Giang. Bất quá, loại này thất lạc rất nhanh liền biến mất không thấy. Dù sao hắn dẫn bóng a. Đây là hắn liên tục tại Champions League dẫn bóng. Đây đối với hắn tiến một bước khóa chặt chủ lực vị trí là trợ giúp thật lớn. Mà lại, chính là Aubameyang cũng không thể không thừa nhận. Giang Thần Hy cái này truyền bóng thật sự là xinh đẹp. Giang Thần Hy chạy tới, ôm Aubameyang bả vai, làm tốt lắm, Pierre, nói, Giang Thần Hy còn hướng lấy Roy bọn người hô nói, ta chuyền bóng quá khứ, cũng không nghĩ tới Pierre thật sự có thể xen kẽ đúng chỗ. Thật phi thường bổng, đám người cũng đều tới, vỗ vỗ Gabon người bả vai, chúc mừng hắn, Aubameyang hưng phấn gương mặt đỏ lên, hắc hắc trực nhạc, là Giang truyền tốt, cái này phối hợp hay là hắn nói ra? Giang Thần Hy khoát khoát tay, khiêm tốn nói, kia dù sao cũng là huấn luyện, trong trận đấu không giống. Aubameyang nhìn xem Giang Thần Hy chân thành tiếu dung, vì chính mình vừa rồi thất lạc cùng nhỏ đố kỵ cảm thấy phi thường hổ thẹn không thôi. Đám người giờ mới hiểu được, nguyên lai cái này phối hợp là Giang Thần Hy cùng Aubameyang diễn luyện qua. Giang Thần Hy cùng Aubameyang thường thường cùng một chỗ thêm luyện. Điểm này bọn hắn là biết đến, không nghĩ tới bọn hắn trong huấn luyện nhỏ phối hợp, ở trong trận đấu thật đánh xong rồi. Các đội hữu đối Giang Thần Hy nổi lòng tôn kính, hướng hắn giơ ngón tay cái lên, cố gắng huấn luyện, chăm chú tranh tài, thật không thể nói, điểm tán. Aubameyang ở một bên cao hứng cười ngây ngô, hắn thích cái đoàn đội này, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.